Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Mi Phương, dưới trời chiều một thân thương nhân ăn mặc giả ảnh nhìn xem bốn phía. Ánh mắt tại bốn phía du tàu, lộ ra cảnh giác thần sắc, sau đó tiến vào hơi có vẻ vắng vẻ đường đi nơi hẻo lánh. Ngắm nhìn ngay phía trước một tòa tửu lâu, thống lĩnh, một người đi tới. Hạ giọng đối giả ảnh kêu một tiếng, sau đó theo trong tay áo lấy ra một phong thật mỏng thẻ tre. Đưa về phía giả ảnh lộ ra cung kính thần sắc, ảnh vệ thân là yêu hoàng tư binh, là châu mục tai mắt thân phụ trọng trách, từ châu chi chiến trọng yếu như vậy, tự nhiên không thể thiếu thân ảnh của bọn hắn. Giả ảnh mau đưa thẻ tre mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh. Đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết sau khi xem xong. Ngọn lửa nhàn nhạt hiện lên ở thẻ tre phía dưới. Trong chớp mắt liền biến thành tro bụi. Ngươi làm sự tình như thế nào? Thuộc hạ buổi sáng liền thông chi người này. Tính toán thời gian không sai biệt lắm sớm đã đến tửu lâu, lui ra đi. Không thể khiến người khác phát hiện tung tích. Vâng, nam tử kia đối giả ảnh khom người trả lời. Sau đó quay người lui tới lúc phương hướng đi đến, nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng lưng, xa vào đến ngắn ngủi trầm tư, dựa theo quân sư lời nói, thật có thể thông qua người này, thuyết phục Đào Khiêm đầu hàng hơn nữa phản bội sao? Nếu như thế dù là không thể chém giết Quan Vũ, diệt hết dưới trướng hắn 20.000 đại quân, cũng có thể nhất cử đem nó giết đại bại mà về. Lúc đó Quảng Lăng kỵ binh cùng hải ngoại chi binh tụ hợp. Thanh Châu đem bất lực xuôi nam, từ đây bại lộ tại yêu tộc ta lưỡi đao trước, ánh mắt nhìn về phía trước, giả ảnh sửa sang lại quần áo một chút, gặp trên người thương nhân phục sức vừa vặn, thế là trên mặt tích tụ ra ý cười hiền lành, bước chân hướng chính mình vừa mới nhìn chằm chằm tửu lâu đi đến. Đối bốn phía tiểu nhị chắp tay. Mi tướng quân có thể đến rồi. Sớm đã chờ đã lâu, một tên tiểu nhị cười rạng rỡ đối giả ảnh trả lời. Giả ảnh mỉm cười biểu thị cảm tạ, sau đó hướng bên trong đi mau đi, xuyên qua đại đường đi về phía thang lầu. Tại một chỗ trước của phòng đình chỉ, phanh phanh phanh, mời đến, thanh âm từ bên trong truyền đến. Giả ảnh tho tay đẩy cửa phòng ra, một vị nam tử ngồi ở bên trong. Coi dung mạo cùng Mi Trúc có mấy phần tương tự, chỉ là hơi có vẻ có chút tuổi trẻ, cùng thanh tú mà thôi. Còn thiệt thòi ta cùng giả huynh quan hệ tốt như vậy. Nghĩ không ra ngươi lại là yêu tộc ảnh vệ thống lĩnh giả ảnh gặp giả ảnh đóng cửa lại. Mi Phương thấp giọng, từng chữ nói ra nói, nghĩ đến buổi sáng chiếm được tin tức này trang cảnh, trong lòng hiện ra một trận hoảng sợ, bây giờ Quảng Lăng yêu cưỡi. Binh lâm thành hạ đang đứng ở đối địch trạng thái, song đại chiến liên tục, nếu như bị người biết được, chính mình cùng yêu tộc ảnh vệ lĩnh tương giao mật thiết. Dù là thân là từ châu danh gia vọng tộc, cũng khó thoát hủy diệt hạ tràng, tại hạ và Mi huynh là thật tâm tương giao, chỉ là không muốn bởi vì thân phận khác biệt, vì vậy ra hạ sách này mà thôi thực tình tương giao. Mi Phương đối với câu nói này khịt mũi coi thường. Bọn hắn thế nhưng là một đám sinh hoạt tại bóng ma bên trong người. 10 câu ít nhất có 9 câu là giả, đến nỗi một câu cuối cùng cũng lấy lừa gạt chiếm đa số. Nhàn thoại không cần nhiều lời, người ta thời gian chân quý, vẫn là trực tiếp điểm sáng ý đồ đến cho thỏa đáng, du thuyết gốm từ châu. Đầu nhập vào đến ta chủ dưới trướng, phối hợp Quảng Lăng kỵ binh tập sát Quan Vũ bộ đội sở thuộc cái gì? Mi Phương ra một tiếng kinh hô, nếu không phải là bởi vì gian phòng này hơi có vẻ vắng vẻ cùng cửa phòng khóa chặt. Lúc này chắc hẳn đã khiến cho một số người cảnh giác. Mặc dù sớm đã ngờ tới, giả ảnh sẽ đưa ra một chút khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng là nghĩ không ra người này cư nhiên như thế cuồng vọng. Không nói đến ta từ châu cùng yêu tộc có huyết hải thâm cừu. Liền chỉ nói chúa công thân là châu mục, như thế nào lại uốn gối tại yêu hoàng phía dưới? Không có khả năng, làm sao không khả năng? Có câu nói là trước khác nay khác, Bị tướng quân không thử một lần lại thế nào biết có thể hay không thuyết phục Từ Châu Mục phản bội. Cái này, nhìn xem Giả Ảnh vẻ mặt thành thật thần sắc, Mi Phương Sa vào đến do dự bên trong. Chẳng lẽ hiện tại thật có thể thuyết phục chúa công đầu nhập vào yêu tộc? Hơn nữa đối với Thanh Châu quay giáo một kích, bằng không thân là Ảnh vệ lĩnh, vì sao lại bốc lên nguy hiểm to lớn, cáo chi thân phận của mình? Nghi hoặc trong đầu xen lẫn, Mi Phương nhanh suy tư, tướng quân có biết trước đó không lâu Quách Đô Đốc bộ đội sở thuộc đã xuôi Nam Lang ra quốc. Trên đường đi thế như trẻ tre sắp đến ngoài thành Từ Châu, Quách Đại Bàn đã xuôi Nam. Ngoặc kép, chính là, Giả Ảnh trả lời, Mi Phương không khỏi khẩn trương, vậy liền tuyệt đối không thể tại chúa công phía trước, nhắc lên đầu nhập vào Dương Châu yêu tộc sự tình, vì sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt chỉ có Thanh, từ hai châu một lòng đoàn kết, mới có thể đánh lui yêu tộc binh mã lên, lời ấy tại chúa công chúng văn võ trong đã đạt thành chung nhận thức. Không phải sức một mình ta có thể thay đổi, không cần thay đổi. Tình thế sớm đã đại biến, ngươi có biết đối với Thanh Châu mà nói, là khốn thủ Từ Châu thành có lợi. Vẫn là cử binh lên phía Bắc nghênh chiến Quách Đô Đốc bộ đội sở thuộc có lợi. Cái này, Mi Phương không phải kẻ ngu dốt, cơ hồ một điểm liền thông thấu. Chuyện này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên là lên phía Bắc nghênh chiến Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc càng thêm có lợi. Chỉ cần có thể đánh tan Quách Đại Bàn, liền có thể thu phục Đông Đồ ăn quặn, lúc đó tại mang theo đại thắng chi thế. Thì có thể càn quét Từ Châu. Suy nghĩ rơi xuống trước mắt đột nhiên sáng lên. Xem ra tướng quân đã nghĩ đến, vừa mới chúng ta biết được tin tức. Thanh Châu Nhân Hoàng dưới trướng tướng lĩnh Quan Vân Trường lao tới Châu Mục Phủ. Sau đó theo Châu Mục trong phủ vận đến hơn vạn rượu ngon. Từ đây quan chi kỳ thật Từ Châu Mục trong lòng đã sớm có lòng kiêng kỵ. Chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không như thế mà thôi, chúa công làm sao lại kiêng kỵ Thanh Châu, bởi vì không thể không kiêng kỵ, Giả Ảnh ngữ khí kiên định nói. Mi Phương suy nghĩ trong những lời này thâm ý, dần dần xa vào đến trong suy tư, theo số mệnh bên trong cảnh tượng đến xem, giống như không có kiêng kỵ lý do thật sao. Ngươi nói là, Mi Phương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mặc dù tại số mệnh Trường Hà trong, Thanh Châu Nhân Hoàng Lưu Bị trở thành Từ Châu Mục, nhưng là chúa công gia tộc cũng không có thu hoạch, mà lại bây giờ chúa công cũng không có bệnh nguy kịch. Căn bản cũng không cần vội vã đem Từ Châu đưa cho Nhân Hoàng. Gốm Châu Mục còn như vậy, huống chi tướng quân, đừng quên số mệnh Trường Hà hiển lộ tại ngàn vạn sinh linh trước mắt. Vị kia quan nhị tướng quân chẳng lẽ liền không có nhìn thấy? Nhìn tướng quân nghĩ lại, Giả Ảnh chậm rãi nói, Mi Phương phía sau kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt bắt đầu lấp lóe không yên, tại số mệnh bên trong cảnh tượng, vừa lúc có quan vũ binh bại bỏ mình tràng cảnh, mà để cảnh tượng như thế này xuất hiện đúng là mình. Cho nên thành bảo toàn tính mệnh, tuyệt đối không thể rơi vào đến đây tay của người trong. Thôi được, ta liền là ngươi làm một lần thuyết khách. Bất quá ngươi yêu cầu đi theo ta cùng nhau gặp mặt chúa công tốt, Giả Ảnh trả lời. Trong lòng đối với Giả Hủ kính nể càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quân sư không hổ là quân sư, cơ hồ một thoáng liền bắt được Mi Phương tử huyệt, chỉ cần nhìn thấy Đào Khiêm, việc này cũng liền thành công hơn phân nửa. Suy nghĩ rơi xuống khóe miệng nhếch lên, Giả Ảnh đi theo Mi Phương đi về phía trước. Gốm Từ Châu thần phục chúa công dưới trướng, đối với Thanh Châu binh mã phản bội một kích, lại thêm nữa ngoài thành Quảng Lăng kỵ binh, song phương giáp công phía dưới, dù là quan vũ là võ thánh, cũng chắp cánh khó thoát, song trong hiển hiện ý chí chiến đấu dày đặc, sau đó hướng phía trước tăng nhanh độ. Hết chương.